Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, liên tục thắng lợi. Dựa theo quy tắc mỗi một đối với đối thủ muốn liên chiến 3 trận, 3 cục 2 thắng, kẻ bại trực tiếp đào thải, bình thường sẽ không xuất hiện đổi đối thủ tình huống, rốt cuộc tất cả mọi người an bài đối thủ. Người nơi này muốn đổi cũng tìm không thấy cái khác xứng đôi đối thủ. Nhưng đây không phải tuyệt đối. Nếu như đối chiến hai người đều đồng ý đổi đối thủ, sau đó tại nửa canh giờ này bên trong có cái khác tranh tài cũng lựa chọn đổi đối thủ, như vậy liền có thể lẫn nhau trao đổi. Nhưng chỉ có thể tại những này muốn đổi đối thủ người bên trong đổi, không cách nào từ những cái kia ngay tại tranh tài đối thủ bên trong đổi. Ngay từ đầu Diệp Thần coi là sẽ không có người đổi đối thủ. Rốt cuộc 3 cục 2 thắng, nếu như trận đầu có thể đánh bại đối thủ, đại biểu cho đằng sau 2 trận chiến cũng có thể đánh bại đối thủ. Thỏa thẳng lạt tấn giai, đây nhất định sẽ không có người đổi. Hắn đồng ý không đến 1 phút, Vĩnh Hằng Chi Tháp lập tức biểu hiện đã đổi đối thủ. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Mới đối thủ là cá thể hình nhỏ gầy nam tử, thân cao tựa hồ so Vân La Yên còn muốn thấp một điểm. Vũ khí là một đôi bọc tại trên tay lạnh sắt thép chào. Chiến đấu ngay từ đầu, hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, hóa thành một đầu toàn thân thiêu đốt lên màu lam băng diễm sói. Chân đạp tại mặt đất, có màu lam băng diễm kéo dài mặt đất, ngưng kết ra một tầng thật mỏng, tầng băng hướng bốn phía lan tràn. Một tầng băng lãnh linh quang lấy băng lang làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Biến thân hoàn tất, chờ giữa hai người màn sáng vừa biến mất, người sói liền biến mất ở tại chỗ, hóa thành một đạo lam quang lóe lên mà tới, trong chớp mắt liền đã đến trước người. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, chung quanh hư không đột ngột sụp đổ. Thiên ma lực trường trực tiếp mở ra, thẳng tắp phóng tới hắn. Người sói thân hình không tự chủ được uốn éo chậm lại. Người sói này huyết thống nồng độ phi thường cao, đối bản thân thực lực tăng phúc có thể xưng kinh khủng. Phẫn nộ gào thét một tiếng, trên thân băng diễm đại tác phóng lên tận trời, ngay cả chung quanh hư không đều ngưng kết. Băng diễm hóa thành băng thứ nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, sinh sinh định nhập hư không ngăn trở thiên ma lực trường xâm nhập. Hai con lạnh thép băng chảo giao nhau từ Diệp Thần trước ngực đảo qua, vừa đổi quần áo trong nháy mắt xé nát, tại bộ ngực hắn lưu lại hai đạo năm ngón tay chảo ấn. Tình thế bắt buộc một kích liền đối thủ ra đều không có phá vỡ. Người sói này có chút kinh ngạc, nhưng động tác không có một tia bởi vì kinh ngạc mà dừng lại. Thân hình như thiểm điện biến mất, chỉ để lại lẫm liệt hàn khí tại nguyên chỗ hóa thành một cái bóng sói hướng Diệp Thần đánh tới. 3. Vùng đao đem bóng sói chém vỡ. Diệp Thần một mặt lãnh khốc, hai tay cầm đao hướng phía trước hư không mãnh chạm. Lập tức, lấy hắn làm trung tâm trong phạm vi 10 trượng trong hư không trọng lực đột nhiên tăng cường gấp 10. Kinh khủng trọng lực phối hợp thiên ma lực trường chậm rãi chuyển động. Một trận rầm rầm tiếng vang, chung quanh trong hư không băng thứ bị chấn thành bụi phấn. Đầy trời băng phấn tràn ngập tại trong hư không. Tại đỉnh đầu hắn, một cái người sói thân ảnh chính một chảo đè xuống. Nhận bất thình lình trọng lực thêm thiên ma lực trường áp bách, rốt cục không vững vàng thân hình. Dừng lại. Diệp Thần đại thủ nhanh như thiểm điện duỗi ra bắt lấy vuốt sói hướng xuống, đột nhiên một quăng. Người sói bị hung hăng ngã tại mặt đất, vụn băng bay tán loạn. Diệp Thần một bước phóng ra, tráng kiện đùi đột nhiên đá ra. Người sói hai tay khoanh ngăn trở đá ra đùi hướng về sau trượt ra. Một trường vỗ tại mặt đất, thân hình bắn lên, cầm long công. Một con bàn tay vô hình từ trên trời giáng xuống bắt lấy bay lên không người sói cưỡng ép kéo xuống, ngâm, khiến lòng run sợ trong tiếng đao reo. một vòng sáng như tuyết đao quang từ người sói trong con mắt sáng lên. Như thiên thần chi nhận từ trên trời giáng xuống, một đao đem người sói từ bên hông chém thành hai đoạn. Không đợi Diệp Thần bộc phát hỏa văn đại đao bên trong lực lượng, một cỗ nhu hòa làm hắn không cách nào ngăn cản lực lượng đem đao nâng lên. Một vòng lưu quang từ trên trời giáng xuống bao trùm người sói. 3 giây sau lưu quang biến mất, người sói đã trở lại thân người, bị chém thành hai đoạn thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Một vệt sáng bao lấy hắn biến mất không thấy gì nữa. Đây là vĩnh hằng chi tháp lực lượng. Bất kể là ai nhận chí mệnh thương thế liền sẽ phát động. Nhưng một khi phát động, cũng mang ý nghĩa chiến bại. Một trận chiến này, Diệp Thần thắng, thắng gọn gàng, thiên kiêu cuộc thi xếp hạng là 3-2 thắng chế. Diệp Thần phân biệt chiến trường Vân La Yên cùng trước mắt đối thủ này. Đã thắng liên tiếp 2 trận, trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo. Về phần người sói, nếu như hắn liên tiếp bại 2 lần sẽ đào thải, nếu như là 1 thắng 1 thua thì sẽ đổi một cái khác đối thủ tái chiến 1 trận. Nhưng bất kể như thế nào xuống một cái đối thủ không phải là Diệp Thần. Hắn xuống một cái đối thủ là 1 cõng khai sơn đại phủ đại hán. Cái này đại hán cũng là thân hình cao lớn cơ bắp tráng hán. Bất quá so sánh Diệp Thần hình thể vẫn là kém một chút. Chiến đấu còn chưa bắt đầu kia đại hán liền một mặt lòng tự tin bạo dạp nói ra. Nhìn đến ngươi cũng là đi lực lượng lộ tuyến. Rất không khéo ta Huyền Lôi cũng là như thế. Đến nay hán hiếu địch thủ. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Diệp Thần nhìn hắn một cái. Không có lên tiếng. Chỉ là nhìn trước mắt màn sáng chậm rãi trở thành nhạt. Huyền Lôi cũng không tức giận. Chỉ là đem trên lưng xem xét phẩm chất bất phàm đại phủ gỡ xuống. Hai tay nắm ở che kín kỳ dị chữ triện cán búa. Từng tia lôi quang tại lưỡi búa lưu động. Lại càng ngày càng nhiều. Hắn tại tụ lực. Thừa dịp tranh tài không chính thức bắt đầu tích xúc trong tay thần binh uy lực. Đợi đến màn sáng vừa mất lui trực tiếp một búa xuống tới. Uy lực khẳng định cực kỳ kinh người. Nhưng Diệp Thần cũng không có quá lo lắng dáng vẻ, bởi vì cái này đại hán thực lực cũng không phải là rất mạnh. 3 cái đối với thủ hạ đến hắn phát hiện vĩnh hằng chi tháp ngay từ đầu an bài đối thủ cũng không phải là rất mạnh, tối thiểu chưa từng xuất hiện có thể đối với mình tạo uy hiếp đối thủ. Không cần biến thân, chỉ là phổ thông trạng thái liền có thể đối phó. Màn sáng sắp biến mất. Huyền Lôi đại phủ trong tay đã bị lôi quang triệt để bao khỏa hóa thành 1 ngụm lôi phủ. Chờ màn sáng vừa biến mất, Huyền Lôi khẽ quát một tiếng. Cả người đột nhiên hóa thành 1 đạo lôi quang lóe lên liền đến Diệp Thần trước người. Chứa đầy lôi đình chi lực lôi phủ đối diện chém xuống. Lôi đình tốc độ gần như tốc độ ánh sáng. Hắn căn bản không có khả năng né tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đối diện 1 búa chém xuống. Né tránh không có khả năng, nhưng có thể ngăn cản. Hắn cấp tốc nhấc lên hỏa văn đại đao ngăn tại trước người. Keng, 1 tiếng bạo hưởng chém trúng thân đao. Như nước chảy lôi quang từ lôi phủ trên thoát ly hóa thành 1 thanh thuần túy từ lôi đình chi lực. Hóa thành rìu vượt qua hỏa văn đại đao bổ trúng bộ ngực hắn. Oanh! 1 tiếng khuếch trương gần trượng lôi võng đem cả người hắn bao khỏa. Lộp bộp bạo hưởng nối thành 1 mảnh. Đây chính là tinh anh thiên tài cùng người bình thường chênh lệch. Bất luận là võ đạo vẫn là huyết thống vẫn là thiên phú đều là cường đại như thế. Đây cơ hồ dùng võ nhập pháp. Hoặc là liền là pháp võ song tu thủ đoạn người bình thường căn bản ngăn không được. Tỷ như Vân La Yên kia bao trùm 10 trượng phạm vi thanh ti kiếm võng. Phía sau kiếm võng hóa thủ đã là đạo pháp phạm trù. Trước đối thủ hóa thành người sói. Trên thân cái kia có thể đông kết không khí hàn diễm uy lực kinh người. Người bình thường trực tiếp liền là đông thành tượng băng. Mà bây giờ cái này gọi Huyền Lôi đối thủ. cái này một lôi phủ chém xuống, chỉ có thể bằng thực sự thực lực tới chặn, lại thêm cùng dáng người không tương xứng thân pháp, kia gần như độn pháp lấy thân hóa lôi thiên phú, cả hai kết hợp, coi như Diệp Thần ngay từ đầu cũng chỉ có thể ăn thua thiệt ngầm. Nhưng mà thực lực của hắn so huyền lôi càng không nói đạo lý. Đạt tới kim cơ ngọc cốt cảnh giới kim cương bất hoại chi thân trên lý luận là tứ tinh xây thành đạo. Cơ sau mới có thể luyện thành. Hắn còn chưa trúc cơ liền đã luyện thành. Cường hãn không thể tưởng tượng nổi nhục thân ngạnh sinh sinh gánh vác lôi đình luyện thể. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.